Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767. Siêu phàm phương pháp huấn luyện. Trên sân tiếng ồn ào đột nhiên an tĩnh lại. Ai cũng không ngờ tới mới vừa mở đánh không lại vài hơi thở thời gian, Lô Gia liền rơi vào rồi hạ phong. Từ này một cước trầm đục tới xem. Cuồng diễm tam công chúa tuyệt đối bị thương không nhẹ. Chỉ có Hôi Tẫn rõ ràng. Nàng thẳng dẫm đồng thời chưa dùng tới toàn lực. Hơn nữa ở bắn trúng lang nữ trong nháy mắt, đối phương đã hết tốc lực về phía sau đạp cách. Đồng thời hơi co rút lại đứng lên thể. Bởi vậy đòn đánh này đồng thời chưa hoàn toàn ăn ở bộ mặt gặp đòn nghiêm trọng thời gian. Còn có thể có ý thức rút lui khỏi sự công kích của kẻ địch phạm vi. Nói rõ Lô Gia cho dù không trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử, chí ít ở trên việc huấn luyện cũng hạ đủ khổ công. Bé gái ngã xuống đất lăn lộn hai vòng sau, thân hình mạnh đến bắt đầu bành trướng, y phục trên người bị xé thành mảnh vỡ, lộ ra cũng không còn là trơn bóng da rẻ, mà là xóa tưng lông bờm màu vàng nhạt. A, xem ra cùng Mạch Thiến không giống nhau lắm. Hôi Tẫn thầm nghĩ, nếu như nói béo bồ câu là dùng tóc bao kín chính mình lên, lại hóa thân thành loài chim dáng dấp, nàng đây cũng là thuần túy thân thể biến hóa, cũng khó trách trước nàng lựa chọn chân trần chiến đấu. Nếu là một hóa thú phải chống hư hỏng một đôi giày, cho dù là đại thị tộc chỉ sợ cũng phải rất đau đầu đi. So sánh như vậy, Mạch Thiến liền tiết kiệm hơn nhiều. Không chỉ không biết hư hao quần áo, còn có thể đem trên người bao bọc cùng nhau cuốn vào tóc bên trong. Phần lớn thời điểm tương đương với nhiều gánh vác một phần hành trang. Gào gào gào gào ô, làm Lô Gia ngừng lại lăn lộn lúc, thân thể đã hoàn toàn biến thành khác một bộ dáng. Trên đài cao xuất hiện một con khổng lồ sa mạc sói Hôi Tẫn từng ở qua lại trước hỏa chi địa trên. Đường gặp những này có được màu vàng da lông bầy sói. So với Tây Cảnh Tuyết Lang, chúng nó bộ lông không chỉ thô ngắn mà cứng rắn, thân hình cũng phải gầy gò trên một vòng. Sau khi mặt trời lặn, con mắt thỉnh thoảng sẽ phát sinh tùm lục quang. Luôn là một bộ ăn không đủ no bộ dáng. Hiển nhiên chúng nó qua quãng ngày kém xa mê tàng xâm lâm bên trong đám kia đồng loại. Trừ ra không có phong phú đồ ăn ở ngoài, còn phải thời khắc diện đối với những khác hung tàn kẻ săn mồi uy hiếp. Chẳng qua trước mắt này con sói không khỏi cũng quá hơi lớn. Coi như là con ngựa, đặt ở bên cạnh nàng cũng thua chị kém em chỉ cần là bốn chân chạm đất. Liền cao hơn Hôi Tẫn ra nửa cái đầu tới. Nếu là Lô Gia dùng chi sau đứng thẳng lên, e sợ chừng hai người đàn ông thành niên cao như vậy. Mà nàng nghiêm trọng bị thương lỗ mũi đồng dạng phản ánh ở hóa thú sau trên thân thể. Chỉ thấy nhếch lên sống mũi trung ương sập xuống đi một đoạn. Trong lỗ mũi phun ra ngoại trừ nhiệt khí ở ngoài, còn có từng tia máu tươi. Lô Gia ngửa đầu hét dài một tiếng, gây nên vây xem xa dân một mảnh hít vào khí lạnh. Âm thanh không chỉ là Hôi Tẫn. Dự đoán ở đây đại đa số người đều là lần thứ nhất khoảng cách gần mắt thấy cực nam cảnh mạnh nhất. Thần nữ hoàn chỉnh quá trình biến hóa, đứng ở như thế khôi ngô sói thân bên dưới, cảm thấy áp lực thực lớn cùng kinh sợ cũng là phản ứng bình thường. Không chờ hấp khí thanh bình ổn, lang nữ mạnh đến chạy trốn về phía trước ra, lại một lần nữa hướng Hôi Tẫn đánh tới. Lúc này Hôi Tẫn biểu hiện nghiêm túc khá nhiều, tốc độ của đối phương đã sắp đến cùng thần phạt võ sĩ không phân cao thấp trình độ. Hơn nữa ủng có khổng lồ như thế thân hình, lực lượng khẳng định cũng không thể khinh thường. Nàng hướng về một bên tránh đi Lô Gia tấn công, lập tức phát hiện không ổn nơi. Vậy thì là hóa thú sau lang nữ phạm vi công kích thật sự quá to lớn so với thân hình không khác. Người thường thần phạt quân, nàng thường thường chỉ cần di động một bước liền có thể hoàn thành né tránh. Hai, ba bước thì có thể làm cho chính mình chiếm cứ có lợi phản kích vị trí. Nhưng đối với to lớn dã thú mà nói, cái này bộ số ít nhất phải tăng cường gấp mấy lần mới được. Liền giống như bây giờ, Hồi Tẫn khó khăn lắm tránh đi tấn công sau. Đối phương quét ngang vuốt phải, dường như một bức tường thông thường đập về phía nàng tới. Không thể tránh khỏi bên dưới, nàng chỉ phải giơ lên hai cánh tay, chính diện đỡ sự công kích của đối phương. Cứ việc lần này va chạm dành cho hai bên lực đạo hoàn toàn nhất trí. Chẳng qua thân hình ưu thế tại lúc này hiển hiện ra. Lô Gia chỉ là cả người run lên, mà Hồi Tẫn đã bay ngược ra ngoài. Bên dưới đài cao, Hồi Âm không khỏi bắt lấy Andrea cổ tay. Hồi Tẫn nàng, không quan trọng lắm chứ. Từ khi hóa thành cự thú sau, thế cuộc liền đảo ngược. Cuồng diễm tam công chúa vẫn đè lên Hồi Tẫn truy kích. Người sau phần lớn tinh lực đều chỉ có thể dùng để phòng ngự cùng né tránh. Cơ hồ không có cách nào hoàn thủ. Cứ việc hai bên đều là tay không. Nhưng đến cái trình độ này, các nàng mỗi một quyền mỗi một chân đều cùng búa sắt lưỡi dao sắc không khác. Hồi Tẫn trên người xuất hiện tốt mấy vết thương. Ngâm ra máu tươi dần dần nhuộm đỏ áo bào. Yên tâm đi, trình độ như thế này tấn công không muốn nàng mạnh, nàng vẫn không có dùng toàn lực đây. Andrea lơ đánh nói, Hồi Tẫn khác ưu điểm không có. Sức chịu đòn chính là nhất lưu, không có sử dụng toàn lực. Hồi Âm giật mình, có thể nàng rõ ràng đã thở đến rất lợi hại. Biểu hiện cũng không giống là nhẹ nhõm bộ dáng a. Người biết Tazira thời đại siêu phàm phương pháp huấn luyện sao? Andrea hỏi ngược lại, hích, đó là cái gì? Một loại dùng để gia tốc ma lực tiêu hao, khiến chính mình liên tục liên miên đều nằm ở thụ huấn trạng thái phương pháp. Theo Lô Răng bệ hạ mà nói, vừa cổ xưa lại thấp hiểu, có công phu này còn không bằng xem thêm hai bản thư. Nghiên cứu dưới bắp thịt cùng xương cốt là làm sao đem năng lượng hóa học chuyển hóa làm năng lượng cơ giới, nàng cười nhẹ nói, nhưng ta cảm thấy lấy Hồi Tẫn đầu, nói không chắc đặc biệt thích hợp loại này đần phương pháp, dù sao làm cho nàng đọc sách căn bản là ở làm khó nàng mà. Vâng, là như vậy sao? Hồi Âm há to miệng. Đương nhiên, Andrea yêu nhã vuốt thuận cuối sợi tóc. Xem, nàng muốn khởi xướng phản kích. Hồi Tẫn thừa dịp cùng đối thủ lại một lần nữa kéo dài khoảng cách thời gian. Duỗi tay vào trong lòng, lấy ra một cái màu đen dây vải. Đó là cái gì? Lô Gia dừng bước lại gầm nhẹ nói. Vũ khí sao? Trong đám người cũng vang lên rối loạn tưng bừng. Thần thánh quyết đấu trước đạt thành hiệp nghị được tam thần tán thành. Ruồng bỏ giả sẽ phải gánh chịu vĩnh hằng phỉ nhổ. Bởi vậy cho dù không ai kiểm tra, thông thường cũng sẽ không có người trái với. Hồi Tẫn cười cợt, thuận tay đem dây vải ném xuống đất. Nhìn qua dường như eo quấn thông thường dây lưng, lúc rơi xuống đất càng phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Phảng phất nàng bỏ xuống không phải mềm nhẹ vải vóc, mà là một đoạn trầm trọng thiết thạch đồ vật. Lang nữ con người nhất thời co rút lên, nhưng mà này cũng không phải duy nhất phụ trọng vật. Tiếp theo nàng ngồi xổm người xuống, đem hệ ở trên cổ chân hai băng vải đen mang cũng lấy xuống. Chúng nó xem ra bình bình thường thường, nhưng là Solower tự tay chế thành, nếu như đổi lại tầm thường vải dệt. Cho dù là kiên cố nhất vải bạt, cũng chống không trên một tuần. Dây vải chia làm ba tầng. Tận cùng bên trong một đạo là rỗng bên trong. Bên trong nhét đầy đặc chế cây sắt. Ngăn ngắn một đoạn liền nặng đến hơn 10 cân trái phải. Như là bên eo cái kia. Cơ bản tương đương với gánh vác một người thành niên tại hành động. Khi nàng một lần nữa đứng lên lúc, cảm thấy cả người lại tràn đầy lực lượng. Lâu không gặp nhẹ nhõm cảm lần nữa trở về trong cơ thể. Siêu phàm giả nhóm chính là mang thứ này luyện tập, mà lực đã tiêu hao càng nhanh, đối với thân thể cường hóa cũng triệt để. Hồi Tẫn còn nhớ Agatha lúc đó nói như vậy, thậm chí có không ít người còn đưa chúng nó mang theo chiến trường. Ở tối bước ngoặt nguy hiểm, mọi người luôn có thể bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nếu như thuận lợi, chỉ phải kiên trì 5 đến 6 năm, người thì có hy vọng đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, trở thành siêu phàm bên trên. Mà hiện tại, vừa vặn đã qua đi 1 năm 03 tháng, mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.